Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2050, tàn dã trong không vui. Lục Ly kinh ngạc, toàn trường đều kinh nghi, Vân Khai Nguyệt đôi mắt híp lại, như dao hướng Lục Ly quét tới, lộ ra rõ ràng địch ý cùng một tia nhàn nhạt sát ý. Toàn trường người đối cái này Doãn Thanh Ti tiểu thư đều không hiểu rõ. Chỉ có Vân Khai Nguyệt hiểu rõ một chút xíu. Hắn rõ ràng nhất Doãn Thanh Ti tính tình có bao nhiêu cao lãnh, hôm nay tới tham gia hắn yến hội lại là hướng về phía Lục Ly mà đến, còn điểm danh lần này sự tình. Vân Khai Nguyệt bản năng đố kỵ, sinh lòng sát ý, cảm giác giống như là chính mình muốn lấy được nhất bảo bối. Muốn bị Lục Ly đoạt, Lục Ly con mắt cũng híp lại, nhìn chằm chằm Doãn Thanh Ti, trong đầu của hắn chuyển động, chẳng lẽ cái này Doãn Thanh Ti liền là thiên manh nữ? Nếu không hai người vốn không quen biết, vì cái gì nàng là hướng về phía hắn đến dự tiệc? Hắn dừng bước, hướng Doãn Thanh Ti chắp tay nói, Doãn tiểu thư tốt, nhận được Doãn tiểu thư coi trọng, Lục mỗ hết sức vinh hạnh. Không biết Doãn tiểu thư tìm Lục mỗ có chuyện gì đâu, Lục Ly thoải mái nói ra chính mình dòng họ. Dù sao rất nhiều người kỳ thật đều biết mình tính danh. Hắn che giấu cũng không có ý nghĩa. Doãn Thanh Ti đứng lên nói một cái vạn phúc, sau đó mở miệng nói, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, chỉ là mộ danh mà đến. Sát thần quật khởi tại sợi cỏ. Bằng sức một mình danh mãn nhị trọng thiên, nhân vật bậc này Thanh Ti nhất là khâm phục, liền nghĩ kết giao một phen. Ếch, toàn trường lần nữa ngạc nhiên, thiên tài bảng xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt, thế mà đối Lục Ly rất là khâm phục, muốn chủ động tới kết giao. Một cái nữ tử trước mặt mọi người muốn kết giao nam tử. Đây là công nhiên ném cảnh ô liu sao? Vân Khai Nguyệt con mắt muốn phun lửa. Có một ít công tử trong mắt cũng lộ ra vẻ ghen ghét. Vừa rồi bọn hắn cùng Doãn Thanh Ti nói chuyện, Doãn Thanh Ti xa cách, bây giờ lại đối Lục Ly thái độ như thế. Chênh lệch này cũng quá lớn a, Lục Ly cảm giác có chút không được bình thường. Trong điện công tử địch ý đối với hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhất là Vân Khai Nguyệt trên người sát cơ đều đè nén không được. Cái này Doãn Thanh Ti không phải là cố ý đưa cho hắn kéo cửu hận a, cố ý để một đám người nhằm vào hắn, để cho đấu bán kết đều đối với hắn ra tay độc ác. Lục Ly con ngươi nhất chuyển, nhìn qua Doãn Thanh Ti nói ra, Doãn tiểu thư, ngươi nói khâm phục ta đến đây kết giao ta, lại một mực mang theo cái khăn che mặt, như vậy không tốt đâu, có thể hay không cho Lục mỗ nhìn xem ngươi mặt thật đâu? A tương đương, giữa sân rất nhiều người nhạc nhi, một chút công tử trong mắt càng là quang mang rạng rỡ. Loại trừ Vân Khai Nguyệt hẳn là đều không ai thấy qua Doãn Thanh Ti mặt thật. Không nghĩ tới Lục Ly đưa ra như thế yêu cầu, để mọi người cũng có thể nhìn no mắt. Doãn Thanh Ti không nói chuyện, Vân Khai Nguyệt thế mà chủ động nói chuyện. Sát thần, Doãn tiểu thư đã che mặt. Khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Người cũng không cần khó xử nàng a, cái này có cái gì khó xử, Lục Ly tranh phong tương đối nói. Kết giao bằng hữu chẳng lẽ không phải dùng thành đối đãi sao? Ta đều không biết Doãn tiểu thư dung nhan, về sau đụng phải cũng không nhận ra. Này làm sao có thể để bằng hữu đâu, đúng. Doãn Thanh Ti phất tay ngăn cản Vân Khai Nguyệt nói tiếp. Nàng gật đầu nói ra, sát thần nói không sai, là Thanh Ti đường đột. Nói xong Doãn Thanh Ti duỗi ra một cái tay, chậm rãi nhấc lên cái khăn che mặt, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly khẽ mỉm cười nói, sát thần, lần này có thể hài lòng. A, rất nhiều công tử trong mắt đều lộ ra cực nóng quang mang. Cái này Doãn Thanh Ti dáng dấp quá tinh xảo, khuôn mặt đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, nguyên bản không thấy được mặt lúc, không có hiểu được khí chất quá xuất chúng, giờ phút này nhìn thấy mặt, phối hợp khí chất của nàng, cho người ta một loại ung dung hoa quý, thuần khiết vô hạ cảm giác, dung mạo khí độ còn muốn thắng Quỳnh tiểu thư một tia. Thoáng cái trở thành trong sân tiêu điểm, cảm giác toàn bộ đại điện đều xinh đẹp mấy phần. Không phải, Lục Ly nhìn thấy Doãn Thanh Ti cặp mắt kia về sau, đôi mắt lại một lần ảm đạm. Hắn có thể 100% xác định cái này Doãn Thanh Ti không phải thiên manh nữ. Cho dù là lại nghịch thiên ngụy trang chi thuật, cũng không thể che đậy trực giác của hắn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này nữ tử cùng thiên manh nữ tuyệt đối là hai người. Tướng mạo không giống, khí chất hoàn toàn không giống, theo thói quen động tác không giống. Trọng yếu nhất chính là cái này nữ tử trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu truyền, mang theo một tia hoạt bát cùng vũ mị. Đây tuyệt đối không phải là thiên manh nữ có khí chất. Còn có một điểm, nếu như là thiên manh nữ, giờ phút này cùng hắn đối mặt, khẳng định lại có một tia tâm tình chập chờn, khẳng định hội, sẽ, khó có thể che giấu, sẽ lộ ra một chút manh mối. Nhưng cái này nữ tử không có, ngược lại theo nàng trong đôi mắt thấy được một tia hiếu kỳ. Điều này nói rõ nàng đối với hắn rất lạ lẫm. Doãn Thanh Ti nhìn thấy Lục Ly trong mắt ảm đạm, nàng khẽ hé môi son nói, ta gặp sát thần nhìn thấy mặt của ta nhan có một ít thất vọng, chẳng lẽ sát thần cho rằng Thanh Ti dung nhan không chịu nổi thấy một lần. Lục Ly híp mắt nhìn Doãn Thanh Ti một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, cũng không phải, Doãn tiểu thư dung nhan kinh thế, ngôn ngữ đều không thể hình dung ngươi đẹp, chỉ là ta vốn cho là Doãn tiểu thư là của ta một vị bạn cũ. Hiện tại xem ra là nhận lầm người, sở dĩ hơi có chút tiếc nuối. A, Doãn Thanh Ti trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu truyền, xinh đẹp không gì sánh được. Khóe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói, xem ra sát thần vị kia bạn cũ tại trong lòng ngươi địa vị rất cao, để ngươi như thế không thể quên đi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều giải thích, hắn bưng lên một vò tửu đạo, Doãn tiểu thư, tại hạ còn có chút việc, trước hết cáo từ trước, ta tự phạt một vò bồi tội. Nói xong hắn ngửa đầu tự uống. Uống một hơi hết về sau, chắp tay liền cáo từ rời đi, nhìn có chút bất cận nhân tình, để rất nhiều công tử đều sinh lòng bất mãn. Lục Ly chính mình cũng không thèm để ý. Hắn tới này chủ yếu là vì nghiệm chứng Doãn Thanh Ti có phải hay không thiên manh nữ. Đã không phải hắn làm gì tại cái này lãng phí thời gian, đám này công tử tiểu thư như thế nào nhìn hắn. Thật có trọng yếu không, hắn cùng Vân Khai Nguyệt lập tức sẽ gặp sinh gặp chết. Cái khác công tử tiểu thư đại đa số đều chướng mắt hắn, hoặc là không muốn cùng hắn giao hảo. Hắn lưu tại cái này có ý nghĩa gì, có cá tính. Doãn tiểu thư nhìn qua Lục Ly bóng lưng rời đi, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm vài tiếng, thanh âm phi thường nhỏ, lại làm cho bên cạnh Vân Khai Nguyệt nghe được. Vân Khai Nguyệt trong con người sát ý lóe lên, bất quá lập tức thu liễm. Hắn bưng ly rượu lên nói, Doãn tiểu thư, đến, Khai Nguyệt kính ngươi một chén, cảm giác ngươi nể mặt. Vân công tử không muốn hiểu lầm. Doãn tiểu thư không uống rượu, nhàn nhạt lườm Vân Khai Nguyệt một chút, nhẹ giọng nói ra, ta mới vừa nói, ta tới này là hướng sông địa ngục sát thần tới, đã hắn đi, Thanh Ti cũng cáo từ. Nói xong, Doãn Thanh Ti thế mà trực tiếp đứng dậy che mặt trực tiếp đi ra phía ngoài. Doãn Thanh Ti thanh âm không nhỏ, toàn trường đều nghe được. Mọi người ngạc nhiên trông lại, nhìn thấy Doãn Thanh Ti phiêu nhiên mà đi bóng lưng, cùng Vân Khai Nguyệt còn bưng rượu một mặt thần sắc khó xử, các loại, chờ. Doãn Thanh Ti sau khi đi ra, Vân Khai Nguyệt nhìn thấy vô số mục quang khóa chặt hắn. Hắn lập tức thẹn quá thành giận, đem chén rượu trùng điệp nện xuống đất. Ba tương đương, chén rượu chia năm xẻ bảy, Toàn trường vốn là còn chút ít thanh âm huyên náo, thoáng cái trở nên tĩnh mịch. Mọi người nhìn qua tức giận đến trong mắt bốc hỏa, trên thân sát khí liên tục vân khai nguyệt, đều có loại thở không nổi cảm giác. Doãn Thanh Ti cư nhiên như thế không nể mặt mũi tất cả mọi người là công tử nhà giàu tiểu thư, đều phi thường chú trọng mặt mũi, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vạch mặt, sẽ cho đối phó lưu một tuyến chỗ trống. Doãn Thanh Ti lại một điểm chỗ trống đều không có lưu lại, đánh cho vân khai nguyệt mặt ba ba vang, trái lại nàng đối Lục Ly thái độ, cái này chênh lệch thật sự là trời và đất a. Cái này cũng khó trách vân khai nguyệt đại phát lôi đình, áp chế không nổi nội tâm nộ diễm. Ta xem hôm nay không sai biệt lắm đi, chư vị tàn, riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Tần công tử xem chàng diện rất là xấu hổ, cũng lười ở lại nói một tiếng. Mọi người nhao nhao đứng dậy cáo từ. Một trận yến hội tan rã trong không vui. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.